Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 936, chương 936, mời. Điểm này Cự Ngư Lăng cũng không phủ nhận. Thật là, hắn đi theo Thiệu Dương thời gian dài như vậy, cơ hồ là nhìn xem Thiệu Dương từ một cái không có ý nghĩa tiểu tu sĩ. Từng bước một trưởng thành đến trước mắt một bước này, mang đến cho hắn một cảm giác, Thiệu Dương lĩnh ngộ tốc độ luôn luôn đặc biệt nhanh. Loại này nhanh, có đôi khi cũng không phải nói nhìn một chút liền lĩnh ngộ dạng này. Liền như là thái cổ thánh tộc như thế, đối với đại đạo thiên nhiên thân cận, mà là mặc kệ như thế nào nan đề, cho Thiệu Dương một chút thời gian, hắn luôn có thể phỏng đoán ra cái mấy phần, hơn xa người bên cạnh. Nhân tộc ở phương diện này thiên phú, quả nhiên là tuyệt vô cận hữu a. Trách không được ngay cả rất nhiều thái cổ thánh tộc đều cho rằng nhân tộc mới là thân thiết nhất đại đạo chủng tộc. Tốt, nơi đây sự tình tạm thời cứ như vậy đi. Một bên thiên đế đã thu liễm tâm tư, chuẩn bị rời đi. Thiệu Dương vội vàng nói, thiên đế, chúng ta kỷ nguyên này nhân tộc cũng ở vào trong khốn cảnh, bị ép rời đi quen thuộc thế giới, bây giờ chính một mảnh mờ mịt, không biết con đường tương lai làm như thế nào đi. Thiên đế đã giáng lâm, sao không lại thoáng tốn hao một chút thời gian vì chúng ta chỉ điểm một phen sai lầm. Thiên đế trầm ngâm dưới, thôi được, bây giờ các ngươi cũng đã cuốn vào, lại nghĩ che lấp phương vị của các ngươi, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Thiệu Dương gật đầu. Trước đó thiên đế bọn họ có lẽ còn nghĩ vì nhân tộc lưu lại một đạo hòa trùng, để bọn hắn kỷ nguyên này nhân tộc tránh đi thái cổ thánh tộc chú ý. Nhưng bây giờ, theo từng cái tu sĩ đột phá, theo thái cổ thánh tộc giáng lâm, rất hiển nhiên, cùng không cách nào né tránh. Đã như vậy, còn không bằng cho bọn hắn một chút nâng đỡ, để cho bọn họ cũng có thể có được càng nhiều lực lượng. Bất quá, thiên đế cũng nói, bất quá, ta chỉ là một đạo linh giác giáng lâm ở đây, cũng không thể tồn tại quá nhiều thời gian. Như vậy đi, chờ một lát chút thời gian, ta mệnh Ngọc Thiềm Cung Chủ, Kim Cung Chủ tới trước, viện trợ cứ ngươi. Hơi dừng một chút, thiên đế còn nói thêm, đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý, ta cũng hoan nghênh các ngươi có thể đi hướng chúng ta chỗ kỷ nguyên nhìn xem. Đối với các ngươi, có lẽ viện trợ lớn hơn. Giao phó xong, thiên đế thân ảnh đã dần dần biến mất. Sao? Một bên Cự Ngư Lăng giật mình, vội vàng vận chuyển linh giác cảm giác, nhưng nơi nào còn có thiên đế khí tức. Hắn lập tức im lặng. Cái này thiên đế ngược lại là đem nhân tộc sự tình cho an bài. Nhưng bọn hắn Cự Ngư tộc đâu? Cự Ngư Lăng rất là im lặng. Bất quá, trong lòng tính toán một phen, Cự Ngư Lăng nhưng lại cảm thấy việc này không thể gấp. Mặc dù mình thay Cự Ngư tộc làm chủ, liên thủ nhân tộc, nhưng bọn hắn gặp phải địch nhân quá mức cường đại, như vội vã triệu tập y nguyên quy thuận mình Cự Ngư tộc người, rất có thể dẫn tới thái cổ thánh tộc nhằm vào. Còn không bằng tạm thời kéo dài một chút. Không nói đến Cự Ngư Lăng ở đây tính toán những thứ này tâm tư, lại nói Thiệu Dương còn tại suy tư thiên đế lời nói. Ngọc Thiềm Cung Chủ, Kim Ô Cung Chủ, hẳn là thiên đế tọa hạ hai vị cung chủ đi. Thiệu Dương thế nhưng là được chứng kiến, bọn họ đều có rất khủng bố thần thông. Có sự gia nhập của bọn hắn, tin tưởng bọn họ kỷ nguyên này nhân tộc thực lực cũng nhất định sẽ có một cái bay vọt. Đi, vẫn là phải mau chóng đi tìm tới Tang lão, cùng bọn hắn thương nghị một phen. Thiệu Dương không chần chờ nữa, ánh mắt chuyển hướng Cự Ngư Lăng. Lăng tiền bối, ngươi có tính toán gì? Cự Ngư Lăng cũng đã quyết định chủ ý. Đi thôi, ta trước đi theo ngươi gặp các ngươi một chút Tang lão các hạ. Chờ một chút Ngọc Thiềm Cung Chủ, Kim Ô Cung Chủ bọn họ lại làm định đoạt, Thiệu Dương tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Thế là Thiệu Dương linh giác có chút nhất chuyển, rất nhanh liền tìm thấy được Tang lão vị trí của bọn hắn. Cùng cự ngư lăng một đảo độn quang lóe lên, trực tiếp bay vút qua. Tang lão, Thiệu Dương mở miệng, mà đám người kinh hỉ. Thiệu Dương điện chủ, Tang lão cảm giác Thiệu Dương khí tức trên thân, nhưng cảm giác hắn rõ ràng lại có cấp độ biến hóa. Không khỏi cũng là mừng rỡ. Hớn hở nói, Thiệu Dương, chúc mừng. Những người khác đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh hiểu được. Tang lão trước đó không liền nói, Thiệu Dương điện chủ bỗng nhiên lại có lĩnh ngộ. Cho nên xem ra, Thiệu Dương đây cũng là lại đột phá đi. Thiệu Dương đã mạnh như vậy, lại một lần đột phá. Hiện tại nên cảnh giới gì? Thiệu Dương mỉm cười, cũng không có vội vã nói những thứ này. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhưng thấy giữa sân đều là Nhất Ỷ lại Trương Mão, Mi Chiêu, Chu Tước, La Liệt bọn người. Những chuyện này cũng là không cần giấu giếm bọn họ. Cho nên, Thiệu Dương liền mở miệng nói, Tang lão, trừ ta đột phá sự tình, còn có một ít chuyện. Thế là, hắn đem Thiên Đế, Thái Cổ Thánh Tộc tuần tự giáng lâm sự tình nói hết mọi chuyện. Ôi, tất cả mọi người là lại vui, vừa lo, trước đó Thái Cổ Thánh Tộc giáng lâm đến thế giới hiện thực, trực tiếp làm cho bọn họ không thể không chấp hành, lớn rút lui, kế hoạch. Có thể nói là bỏ chạy đến Tây Du thế giới, kết quả, vừa nghiêng đầu đối phương lại một lần giáng lâm đi qua. Nhưng trừ những thứ này sầu lo, đám người cũng là có loại không hiểu kinh hỉ. Nhân tộc. Tiền sử nhân tộc Thiên Đế cũng rốt cục lộ diện rồi. Theo bọn họ đối với tiền sử kỷ nguyên hiểu rõ tăng nhiều, cũng đều biết rõ Thiên Đế tồn tại. Có thể nói, cái này đã thành nhân tộc một cái biểu tượng ký hiệu, có chí cao địa vị. Cho dù là như vậy khốn cảnh, nhưng nghe nói Thiên Đế giáng lâm, nghe nói Thiên Đế an bài, y nguyên để người không khỏi có loại kinh hỉ chi ý. Ngay cả Tang lão cũng khó tránh khỏi như thế. Bất quá, làm nhân loại lúc này thủ lĩnh, Tang lão lại là đem phần này ý mừng rỡ kềm chế. Mở miệng nói, tốt, đây là chuyện tốt, chúng ta bây giờ còn quá nhỏ yếu. Có thể cùng tiền sử nhân tộc liên hệ với, bất luận nhìn thế nào đều là một chuyện tốt. Bất quá, cũng không thể chủ quan, Thái Cổ Thánh Tộc đã phát hiện phương vị của chúng ta, chỉ sợ lúc nào cũng có thể giáng lâm, mà tại tiền sử nhân tộc đến giúp trước đó, liền nhất định phải dựa vào chúng ta. Đám người run lên, xác thực, trước đó Thái Cổ Thánh Tộc phát hiện thế giới hiện thực, lại nơi nào cho bọn hắn lưu cái gì thời gian rồi, cho nên, hiện tại cũng không thể không phòng. Đương nhiên, hiện tại cũng sau khi đó muốn tốt rất nhiều, nhân loại thực lực tăng cường rất nhiều. Tính đến cự ngư lăng, bọn họ có hai vị bất diệt cảnh, về phần thông u cảnh, cũng có Thanh Long, Tang lão, Chu Tước ba người, mà còn có không ít người tu vi đã tại pháp tướng cảnh viên mãn. Khoảng cách đột phá thông u cảnh, chỉ là kém một chút tích lũy thôi. Tại nhân tộc đại nguy nan trước mặt, bọn họ kỷ nguyên này nhân tộc cũng bộc phát ra rất cường đại tiềm lực. Tang lão dần dần làm ra an bài, đám người nghiêm nghị tòng mệnh, đợi đến nơi này thương nghị kết thúc, Tang lão cố ý đem Thiệu Dương lưu lại, các cái khác người rời đi, Tang lão mới cẩn thận hướng Thiệu Dương tuân vấn Thiên Đế nói tới. Để bọn hắn tiến đến tiền sử nhân tộc kỷ nguyên sự tình, Thiệu Dương tự nhiên sẽ không giấu giếm, cẩn thận nói. Tang lão có chút trầm ngâm, đây là chuyện tốt, bất quá, hắn nhìn Thiệu Dương một chút, việc này chỉ sợ lại phải làm phiền ngươi. Thiệu Dương cười nói, cầu còn không được. Tang lão cũng không khỏi mỉm cười, xác thực, tiền sử nhân tộc đủ loại thần thông đạo pháp, rất hiển nhiên đều so với bọn hắn tiên tiến rất nhiều. Nếu là có thể đi tiền sử nhân tộc nơi đó học tập một phen, tự nhiên là có lợi thật lớn.